Detective Conan fanfic phép màu của tình yêu. Chương 13, Sleepover P2. Góc truyện audio.com. À thì, Aoko nhìn quanh phòng, vì cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám đang ngập tràn những câu hỏi của Kaito. Tình cảnh này khiến cho Kazuha vô cùng ngột ngạt, cô không chịu được đành lên tiếng. Hôm nay bọn tớ đang đi trên đường thì gặp một bọn du côn. Hả? Heiji nhảy dựng lên làm Hakuba phải kéo anh ngồi xuống. Nếu tớ không nhầm thì đó là bọn du côn chuyên bắt nạt và cưỡng bức các cô gái trẻ. Đúng không Cass? Siho nghiêng đầu hỏi và nhận được cái gật đầu của cô bạn. Lúc này thì không chỉ Heiji, mà cả Hakuba và Kaito cũng đứng bật dậy vì kinh ngạc. Chỉ riêng Shinichi không hề tỏ ra lo lắng, dù trong lòng anh đang cuống quýt lên. Heiji gằn giọng hỏi, bọn chúng làm gì các cậu? Cũng chẳng có gì đáng kể. Aoko nhún vai, cái tên cầm đầu vuốt má Kazuha, xong đặt tay lên vai cậu ấy. Anh chàng cột nhà cháy tạm yên trí. Thiếu rồi, anh ta còn nhìn Cass với ánh mắt thèm thuồng nữa. Siho nói và dùng mình khi nhớ lại cảnh ấy. Khuôn mặt Heiji xuất hiện ba gạch đen. Hàn khí tỏa ra từ người anh làm ba cậu bạn rét run. Shinichi thúc giục, sau đó thế nào, tớ dùng ngón cơ bản của Aikido vật tên đó, tuy nhiên lại chọc giận cả bọn, nên cả Siho, Ran và Aoko cũng phải xông vào. Ran nhỉ, sau đó bọn tớ đánh tan tác cả đám du côn. Chói gô mấy thằng đó lại và gọi điện cho chị Sato. Ran kết thúc câu chuyện, có một số ai đó đang thở phào nhẹ nhõm. Hakuba mỉm cười. Chắc lúc đó các cậu sợ lắm. Ồ không, Siho lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Trái lại bọn tớ thấy thú vị là đằng khác. Dầm, Kaito té ghế vì câu nói đầy thản nhiên của cô tiểu thư nhà Miyano. Shinichi toát mồ hôi hột, tưởng tượng đến viễn cảnh bọn thanh niên xấu số bị bốn nàng dần cho như tử. Heiji cười méo sạch, ha ha, nhưng các cậu không sao là tốt rồi. Đúng đấy. Kaito lồm cồm bò dậy, anh nhanh chóng vuốt phẳng quần áo, rồi nở nụ cười tỏa nắng. Chúng ta sẽ có 3 ngày để đập phá, hãy chơi thật thỏa thích nhé các bạn của tôi. Ok, let's start, phá nát nhà Kuroba nào. Việc lựa chọn nhà Kaito làm địa bàn ăn chơi cho cả nhóm quả là không sai lầm. Nhà anh chàng có nguyên một gia tài toàn máy game hàng xịn. Mấy chục bộ trò chơi dành cho lứa tuổi teen, cả nam lẫn nữ đủ cả, và điều quan trọng nhất là hơn 29 bộ bài khác nhau. Rất hữu dụng cho lúc này. Nào, bắt đầu nhé, đôi bàn tay Kaito nhanh thoăn thoắt cháo 6 bộ bài vào với nhau trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trừ Shinichi. Sau khi mất trí nhớ 2 tháng, xin gặp Kit và trở thành bạn thân từ đó. Anh chia bài cho cả 8 người để bắt đầu chơi poker. Tích tắc, thời gian vẫn trôi qua. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên. Chỉ có canh bài đang dần thay đổi cục diện. 8 con người trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi. Một không gian im lặng bao trùm. Đến cả tiếng con muỗi còn nghe được. Tình hình căng thẳng đến nỗi Ran còn nín thở. Heiji hít một hơi thật sâu. Rồi đặt 2 lá bài xuống bàn. Đôi mắt anh đảo quanh nhìn những người bạn của mình, 2 lá bài quyết định của mọi người vẫn chưa được lật lên. Và anh là người mở đầu. 7 và Quy, đôi mắt Shinichi sáng rực lên. Anh nhìn cậu bạn đầy nham hiểm. 10 và A, hít, sao bài cậu to thế Kudo? Kazuha ngậm ngùi lật 2 quân bài của mình lên. 4 và 7, của tớ là 3 và Z. Thua rồi, Aoko thở dài thườn thượt. Siho cũng lắc đầu buồn bã đặt 2 lá bài 4 và 6 xuống bàn. Hakuba mỉm cười đầy hối lỗi nhìn Siho. Xin lỗi em nhé nhưng anh thắng em rồi. 9 và 10, Shinichi hếch mũi cười đắc thắng. Xem ra tớ nhất rồi nhỉ. Đâu nào Shinichi, Ran nở nụ cười thiên thần. Tớ chứ, cô lật 2 quân A và A lên làm tất cả mọi người ồ lên nuối tiếc. Shinichi tròn mắt nhìn cặp bài đẹp vô cùng mà thở dài buồn bã. Ran đã chiến thắng trong ván bài may rủi này. Aoko nói, lần sau tớ không chơi bài với Ran nữa đâu. Ran may mắn ghê ý, hi hi. Cách chương.